pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 39. Không biết là ai đề nghị nói. Không bằng chờ quốc vương phong tước vị ban đất phong. Kiến một tòa ấm áp hoa mỹ phòng ở. Đơn giản tất cả mọi người ở cùng một chỗ vĩnh viễn làm tương thân tương ái người một nhà. Chẳng phải là diệu, hiện giờ tỉnh táo lại, vài người tức khắc cảm giác vô cùng cảm thấy thẹn, thế ra con cháu giáo dưỡng cùng khí độ, đó là ngạo ở cốt chung mà khiêm tốn với ngoại, chân chính giữ mình trong sạch con em đại gia, dễ dàng sẽ không tiếp thu trừ bỏ thê tử ở ngoài nữ nhân. Nhưng bọn họ thế nhưng cảm thấy cộng thê việc là như vậy đương nhiên. Tựa hồ Lê Mạn Tư như vậy thiên tiên hóa người. Bị bất luận cái gì một người tư tàng độc hưởng đều tuyệt đối là loại khinh nhờn. Hiện giờ vài người lý trí thu hồi lúc sau chính mình đều kỳ quái. Lúc trước như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh cảm thấy cái này đề nghị quả thực nói đến chính mình. Tâm khảm đi đâu, hơn nữa hồi tưởng Lê Mạn Tư một thân. Trừ bỏ ban đầu còn có điểm băng thanh ngọc khiết, cao ngạo bất quần chi ý, sau lại hành động, đều bị biểu hiện nàng làm người khắc nghiệt âm độc, ích kỷ hẹp hòi, bọn họ như thế nào sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân. Duy nhất ở trên lôi đài thứ năm nhẹ hoàng cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó. Dứt khoát từ bỏ chiến đấu, Lê Mạn Tư trơ mắt nhìn cái kia trong miệng đều là răng nanh tiểu quỷ nhai toái thiên kiều bá mị. Lúc sau, lại cùng kia khỏa đại vương hoa cùng đi tìm tím cánh đạp phong thú xoa cơ mơ siêu nàng bỗng nhiên. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nàng màu cánh, hiện giờ thật sự cũng chỉ dư lại màu cánh. Trên sân thi đấu đầy đất lông gà. Nhưng những người này trơ mắt nhìn kéo miểu sử dụng chính mình huyễn linh nuốt ăn nàng huyễn linh. Thế nhưng không người ngăn cản, người sẽ đã chịu triệu hoán sư không sẽ trừng phạt. Lời vừa ra khỏi miệng, Lê Mạn Tư mới kinh ngạc phát hiện nàng thanh âm thập phần ám ách khô khốc. Giống như gần đất xa trời bà lão, thứ năm nhẹ hoàng cùng đại hồi vũ em trực tiếp nhận thua. Trận này thi đấu như vậy kết thúc, trận chung kết tiến hành hai chàng, không cần lại tỉ thí đi xuống. Thứ tự đã bài xuất, tước lăng chiến đội tham gia trận chung kết ba người huyễn linh toàn bộ chết hết. Ba cái chủ nhân bởi vì huyễn linh tử vong phản phệ quá nặng mà toàn bộ chết. Cho nên hoa hồng chiến đội đứng hàng đệ nhị, trọng tài tổ xin chỉ thị quốc vương, cuối cùng đến ra định luận, thanh loan chiến đội chiến thuật cơ trí trăm biến, đoàn đội phối hợp thiên y vô phùng, lần này quán quân danh xứng với thật. Đương nhiên, trọng tài tổ cũng cảnh cáo lâm tịch, huyễn linh cắn nuốt đồng loại việc, chỉ này một lần, không có lần sau. Hơn nữa lấy đại triệu hoán sư đãi ngộ thành tâm mời nàng chính thức gia nhập triệu hoán sư công sẽ. Ở trao giải thời điểm, lâm tịch giải thưởng so bất luận kẻ nào đều cao. Phá lệ tấn phong tử tước, đất phong muốn so người khác đều đại không nói. Cư nhiên vẫn là ở vương thành phụ cận. Đây là triệu hoán sư công sẽ cùng quốc vương hiệp thương qua đi kết quả. Bởi vậy bất luận kẻ nào không thể xen vào. Rất nhiều biết nội tình người đều minh bạch, đây là quốc vương ở cảm tạ kéo miểu tiêu diệt cái kia hồ ly tinh yểm nói vòng cổ. Làm tam vương tử khôi phục thần trí thanh minh, tránh cho hoàng gia xuất hiện rèm pha, cho nên nói, đồng dạng sự tình, muốn xem ai đi làm, như thế nào là mơ siêu triệu hoán sư công sẽ rõ lệnh cấm huyễn linh chi gian cho nhau cắn nuốt. Nhân gia kéo miểu chẳng những công khai làm. Còn ăn một lần chính là hai cái. Kết quả chỉ đã chịu sơ lược miệng trách phạt. Hiệp hội cùng hoàng gia lợi ích thực tế lại là vớt một đống lớn. Khổ chủ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đồ gọi nề hà, không biết có phải hay không bởi vì vòng cổ thêm vào sáng dọi biến mất không thấy duyên cớ. Lê Mạn Tư cả người thoạt nhìn đều thực suy sút, như là đột nhiên từ một cái thiếu nữ biến thành 30 tới tuổi thiếu phụ cái loại cảm giác này. Tuy diễm lệ lại có một loại hoa khai đồ mi suy bại. Đệ nhị danh khen thưởng là mỗi người 500 điểm công huân giá trị cùng 250 điểm đồng thạch tranh. Timur siêu từ triệu hoán sư công sẽ ban phát, Lê Mạn Tư cầm kia trương có thể tùy ý đổi tử tinh tạp. thấy thế nào đều cảm thấy này mặt Trán thật sự đủ châm chọc. Nàng không có hai cái quan trọng nhất Huyễn Linh, mất đi sở hữu trợ lực, thanh danh tẫn hủy, táng ra bại sản, kiếm được này 250 đồng thạch anh tí mơ siêu toàn bộ trao giải quá trình. Quốc vương thường thường dùng một loại cười như không cười ánh mắt nhìn nàng. Người xem sờn tóc gáy, bất luận cái gì một cái phụ thân biết được nhi tử thích một cái không thảo chính mình niềm vui nữ. Nhân, khả năng đều sẽ không rất cao hứng, nhưng là ít nhất cũng sẽ không quá phẫn nộ, lưu không được khuê nữ quản không được nhi. Đây là trên đời này đại đa số làm cha mẹ bất đắc dĩ. Nhưng một khi biết, nguyên lai chính mình nhi tử là bị nào đó đạo cụ cấp mê hoặc, mới thành nữ nhân này hiếu tử hiền tôn chi nhất, không tức giận không phải thánh nhân chính là ngốc bức, thực đáng tiếc, quốc vương hai người đều không phải, nhi tử lại không tốt, kia cũng là chính mình, đường đường vương tử, há dung tiểu dân đùa bỡn cổ trưởng chi gian. Hiện giờ quốc vương cấp nhi tử nhược trí tìm được một cái đường hoàng. Giận cho đánh mèo với người lý do. Như vậy Lê Mạn Tư kế tiếp nhật tử chỉ có thể dùng nhiều vẻ nhiều màu tới hình dung. Lâm Tịch bọn họ từ hoàng gia sân thi đấu ra tới là tiền hô hậu ủng. Hoắc Thanh Loan cùng Tiếu Bàn Rộng bọn họ cố nhiên các có điều đến. Lâm Tịch cũng có được đại lượng fan. Bình dân nữ thần kéo miểu đã thành toàn bộ Tây Ngụy đế quốc danh nhân cùng sở hữu thăng đấu tiểu. Dân vì này phấn đấu mẫu mực, tội liên đới ở Lâm Tịch trên vai ăn mày đều thành toàn Tây Ngụy đáng yêu nhất manh hoa. Sinh nhai tà linh tư thế oai hùng cử quốc tán dương. Cương cao giang tử hiện giờ tuyệt đối uy danh hiển hách. Đệ nhị danh ra tới thời điểm, trường hợp như cũ thực sôi trào. Lâm Tịch ở nhà nghe kéo địch cùng nàng hội báo, tước lăng chiến đội tử vong ba gã đội viên người nhà tựa hồ là sớm có chuẩn bị. Đi lên đối với Lê Mạn Tư chính là một đốn cuồng chảo loạn cao. Lâm Tịch cũng không có đuổi tận giết tuyệt, còn cấp Lê Mạn Tư lưu lại một con tím cánh đạp phong thú. Chính là quá trình chiến đấu chung đã vết thương chồng chất. Triệu hồi ra tới cũng là đồ tăng trò cười. Những cái đó đội viên người nhà một bên chảo một bên phiên. Cướp được Lê Mạn Tư tử tinh tạp lại đối với nàng phun mấy khẩu cục đàm lúc sau. Nghênh ngang mà đi, Lê Mạn Tư trở lại chính mình chỗ ở. Lại phát hiện nàng đồ vật tất cả đều bị hỗn độn đôi ở ngoài cửa. Kia chỗ thứ năm nhẹ hoàng giúp nàng mua tòa nhà đã thay đổi chủ nhân. Liền tính là ở Ngụy Thủy Thành trong nhà. Lê Mạn Tư cũng không có bị người hèn hạ đến như vậy nông nỗi. Nàng xám xịt cầm vài thứ kia, mướn một chiếc đông nham xe ngựa chạy đến chiến đội tổng bộ. Lê Mạn Tư cảm thấy ít nhất Tiếu Mặc Ngôn là sẽ không như vậy đối nàng. Trải qua trận này ngập trời biến đổi lớn, nếu là Tiếu Mặc Ngôn vẫn là đối nàng trước sau như một. Nàng nguyện ý đi theo Tiếu Mặc Ngôn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nắm tay cộng đầu bạc. Lê Mạn Tư hiện giờ cực kỳ chật vật, trên người quần áo lại là bùn đất lại là nước bọt. Tóc cũng bị xé rách có chút tán loạn, nàng một bên dùng tay sửa sang lại tóc một bên sửa trên người quần áo. Nàng sẽ không khuất phục, nàng còn có tím cánh đạp phong thú, nàng như cũ là cái tam kỹ năng sắp tiến giai triệu hoán sư. Chỉ là kế hoạch muốn sửa đổi, hiện giờ nàng thân vô vật dư thừa. Tạm thời vẫn là giấu tài, trước giúp Mặc Ngôn bắt được tộc trưởng chi vị lại một chút mưu cầu mặt khác. Vừa xuống xe, Lê Mạn Tư liền thấy một thân nguyệt bạch áo dài, đường phong mà đứng Tiếu Mặc Ngôn đang đứng ở cửa chờ nàng. Cái gì đều sẽ biến, nhưng Mặc Ngôn vẫn luôn đều ở bên người nàng. Lê Mạn Tư lẳng lặng ngóng nhìn Tiếu Mặc Ngôn, giờ khắc này, một loại chưa bao giờ từng có tình cảm trong lòng nàng kích động. Có lẽ, đây là, tình yêu, Mặc Ngôn, Lê Mạn Tư lấy trước nay không có quá thân mật tư thái đi qua đi. Giữ chặt Tiếu Mặc Ngôn tay. Hết chương.